Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, cường giả tụ tập. Sư tổ, vậy còn ngươi? Một nhóm đệ tử sói rượt đuổi, đột nhanh chóng thu dọn đồ đạc chạy trốn, nhưng cũng có người lưu luyến không đi. Phiêu Miểu Phong đặt chân với trong nhân thế mấy ngàn năm. Phong ấn cái này ác ma cũng không biết bao nhiêu năm. Mà đầu phá phong mà ra về sau nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Huống hồ bọn hắn phá phong mà ra, cũng nhất định phải có người ngăn cản. Đệ tử nguyện ý cùng nhau lưu lại, là môn phái quên mình phục vụ. Hỗn trướng, ta ở trong nhân thế tu hành mấy ngàn năm, các loại phong quang đều đã gặp qua. Tự biết cảnh giới kế tiếp đột phá vô vọng, cam nguyện lưu tại nơi này. Các ngươi lại không tầm thường. Nói đến đây, vị kia thái thượng trưởng lão thanh âm cất cao, nói, các ngươi sống sót. Phiêu Miểu Phong cho dù bị người phá hủy, nhưng đất này truyền thừa lại y nguyên tồn tại. Tàn phá bừa bãi với trong nhân thế ác ma cuối cùng phải có người đi tru sát. Các ngươi mới là tương lai hy vọng, dẫn bọn hắn đi. Vị này thái thượng trưởng lão giống giận đối với đương đại trưởng môn hạ rồi phân phó. Bên cạnh hắn, trời vầng sáng màu đỏ ngòm âm vang ở giữa nổ tung, cả mảnh trời khung đều biến thành huyết sắc. Đối mặt cái kia bị đã từng tổ sư gia phong ấn ma đầu, hắn tự biết vô pháp chống cự, trực tiếp liền nghịch luyện tinh huyết, đem một thân thực lực tăng lên tới đỉnh phong nhất. Răng rác, răng rác, một đoàn lại một đoàn lưu quang đi xa. Kia là một vị lại một vị trưởng lão mang theo đệ tử của bọn hắn. Có người nhịn không được quay đầu, muốn gặp một lần cái kia có thể để môn phái bên trong thần lực thông thiên thái thượng trưởng lão cũng không có cách nào chống cự đáng sợ ma đầu. Muốn đem ma đầu kia hình dạng vĩnh viễn nhớ ở trong lòng, lưu lại chờ ngày khác báo thù. Oanh, kịch liệt rung động bên trong, bảy đạo thông thiên triệt địa cột đá phát sáng, sau đó triệt để vỡ vụn. Bảy vị thể phách cường kiện, thân cao tới hơn trượng đáng sợ nam tử khống chế chiến mã từ khởi động đi ra. Bọn hắn thể phách toàn thân lưu chuyển lên màu đồng cổ quang huy, như là cái kia vĩnh hằng bất diệt bất thế chiến thể liền bị phong ấn vạn cổ. Bọn hắn y nguyên thần sắc ung dung, trên trán có một cỗ sát khí ngất trời. Còn chưa xuất thủ, vòng trời phía trên vị kia thiêu đốt đến cực hạn, thực lực đã dần dần tới gần thần hoàng cảnh giới thái thượng trưởng lão liền phù một tiếng hóa thành một đoàn mưa máu, để một nhóm đệ tử buồn hồ, nhưng cũng lạnh tới cực điểm. Môn phái bên trong tu hành nhiều năm tổ sư cũng đỡ không nổi cái kia nhân vật đáng sợ tản ra khí tức. Bọn hắn những này về sau địa chỉ lại như thế nào cùng cái kia ác ma đáng sợ tranh phong? Trong đó một vị cầm trong tay một cây tràn đầy vết gì, tựa hồ muốn đứt gãy trường mâu tuyệt đại nhân vật lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Trong tay trường mâu giơ cao, cái kia vết gì loang lổ trường mâu lập tức tách ra sát khí ngất trời. Hư không cũng vì đó vỡ tan, Phiêu Miểu Phong các đệ tử hô hấp cũng nhịn không được ngừng lại. Liền cái kia tu hành chẳng biết bao nhiêu năm trưởng môn đều cảm giác lạnh cả người. Trường mâu còn chưa rơi xuống, hắn liền không cầm được nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, tinh thần của hắn ý niệm tại vừa mới trong một chớp mắt chạm tới cái kia sát khí ngất trời. Nếu không phải thu liễm nhanh, cơ hồ muốn tại chỗ vẫn lạc, mà hiểu rõ đến đây hết thảy tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Nhìn xem cái kia cổ xưa thái cổ ma quân cánh tay một chút xíu giãn ra, sau một khắc cái kia tuyệt thế một kích liền muốn phát ra. Lúc này, một thanh ôn nhuận thanh âm tại một đám người vang lên bên tai. Không cần thiết cùng đám côn trùng này kế tương đối, đi hướng phương Tây, phong ấn trước thời hạn vỡ vụn cũng là bởi vì nơi đó biến cố. Ta có thể cảm giác được, nơi đó có không ít lão bằng hữu, Oanh, không có chờ đám đệ tử kia phẩm ngộ câu nói này. Hư không ầm vang ở giữa vỡ vụn. Cái kia bảy vị đáng sợ thái cổ ma quân dưới hông thiên mã đạp nát hư không. Chở bọn hắn đi xa. Tiên ma lăng viên, một vị làn da tràn đầy nếp gấp. Đi đường đều run run rẩy rẩy. Giống như tuổi thọ chạy tới cuối cùng lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đỉnh phía trên phía kia không ngừng tiếp cận phiến thiên địa này thế giới. Nói nhỏ. Thái cổ bảy đại ma quân cái kia phương thế giới. Cái kia đại nhân khủng bố như vậy. Đem cái này trong truyền thuyết lục giới hàng rào đều muốn cưỡng ép luyện hóa. Độc cô bại thiên tiểu tử kia một lần nữa trở về sao? Vẫn là ma chủ cái người điên kia lại chạy ra ngoài. Giữa thiên địa bất kỳ người nào nghe được lời của hắn đều muốn rung động không hiểu. Độc cô bại thiên nhân vật bậc nào? Cho dù thời đại viễn cổ lịch sử hoàn toàn cũng bị phong ấn. Vô luận nhân vật mạnh cỡ nào cũng không có cách nào xuyên thấu qua tầng kia phong ấn biết thời kỳ. Viễn cổ lịch sử, nhưng độc cô bại thiên danh hiệu y nguyên ở giữa phiến thiên địa này lưu truyền. Để vô số đại thần quy tắc trung thúc thủ vô sách phong ấn y nguyên có thể để lộ ra một kẻ đáng sợ. Ảnh. Cái kia từ thời kỳ viễn cổ sống đến bây giờ nhân vật đều lưu truyền một cái truyền thuyết đáng sợ. Nhất, thời kỳ viễn cổ sở dĩ bị phong ấn, chỉ là bởi vì có viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên. Có vô thượng tồn tại hoặc là nói cái kia từ nơi sâu xa không thể nói thiên đạo không muốn để chúng. Người hiểu cái kia nhân vật nghịch thiên, cái kia một mảnh quá khứ trở thành vĩnh hằng quá khứ. Thiên đạo không muốn để đông đảo đại thần thông giả nhìn thấy độc cô bại thiên một mình huy động cô. Độc, nghịch chiến thiên địa đại đạo thân ảnh. Như thế một vị mạnh đến trong nhân thế đỉnh cao nhất nhân vật đủ khả năng đưa đến lực hiệu triệu. Quả thực là không gì so sánh nổi. Kia là thọc sâu trong suy nghĩ anh hùng hội để vô số cường giả tuyệt đỉnh cộng đồng phản kháng. Mà ma chủ đồng dạng là cái này một thời đại cấm kỵ. Nhưng bằng một ngôi mộ lớn liền câu thông thiên nhân lưỡng giới. Thiên địa hàng rào đều đối với hắn vô hiệu, là truyền ngôn bên trong cấm kỵ tồn tại, giữa thiên địa đáng sợ nhất ma đầu. Hắn hư hư thực thực cùng độc cô bại thiên kề vai chiến đấu vô song nhân vật. Từng dựa vào tự thân lực lượng một mình chém giết ngày. Đồng dạng là đáng sợ cấm kỵ nhân vật. Cho dù là đỉnh tiêm đại thần thông giả cũng không dám gọi thẳng tên của bọn hắn. Sợ dẫn tới dạng này đỉnh cao nhất nhân vật chú ý. Nhưng lúc này, tại tiên ma lăng viên cái này thủ mộ lão nhân trong miệng. Độc cô bại thiên bị hắn xưng là tiểu tử. Đối với ma chủ xưng hô hắn cũng không lộ vẻ như thế nào tôn kính. Hắn nhìn qua phương Tây, cảm thụ được cái kia một đạo lại một đạo khí tức quen thuộc. Cảm thụ được cái kia một đạo cho dù tại đông đảo thiên giai khí tức phía dưới đều sáng tỏ như là mặt trời khí tức, nhịn không được thở dài. Ai, sống nhiều năm như vậy, vẫn nghĩ chết đều không chết được. Nhân sinh như thế không thú vị. Hiện tại cuối cùng xảy ra chút để người cảm thấy hứng thú đồ vật. Thở dài, hắn một bước từ đông thổ đại lục trực tiếp đi đến phương Tây bái đán thánh thành. Mà đây là võ giả tầm thường một đời đều đi không hết con đường. Ngay tại hắn vừa mới biến mất thời khắc, nguyên bản bình tĩnh tiên ma lăng viên bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo bóng tối. Một vị thân hình cao lớn, tóc đen như là thác nước tùy ý rối tung phía trước sau lưng lưng nhân vật hiện lên ở tiên ma lăng. Viên bên trong, cho dù là khủng bố tuyệt luân lão nhân coi mộ, trước lúc rời đi đều không có phát hiện vị này nhân vật. Vị này tuyệt đại nhân vật thân cao gần trượng, nửa người trên trần trụi, lộ ra đồng kiêu thiết chú giống nhau thân thể, khỏe mạnh trên người lóe ra bảo quang, phảng phất thiên địa cũng không có cách nào đem hắn ma diệt. Quanh người hắn phảng phất bao phủ tầng một mê vụ, bất kỳ người nào cũng không có cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Hắn đồng dạng nhìn chằm chằm phương Tây, lại nhìn trong chốc lát vòm trời, chỉ đã có cái thứ tư thế giới nổi lên, muốn dung nhập nhân gian giới, thứ ba giới cũng dung hợp đi vào sao? Có chút sớm, hắn nói nhỏ một tiếng, trước mặt hiện ra một tấm bàn cờ to lớn, phía trên răng khắp nơi, thình lình vẽ lấy tam giới lục đạo, mà nhất là đỉnh cao nhất thiên giai nhân vật. Tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong thiên địa cực hạn nhân vật ở trong đó cũng chỉ là từng mai quân cờ, hắn nhìn về phương Tây, lại cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, lẩm bẩm, như ma chủ nói, vị kia không tại bàn cờ bên trong nhân vật sao? Hắn lại trở về rồi. Hiện tại cảnh giới của hắn là cái gì? Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm phương Tây nhìn qua. Khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh, vượt xa quá tiên võ chi cảnh. Thế nhưng là vòm trời phía trên vẫn không có chút nào lôi kiếp. Sở hữu thiên địa quy tắc tại hắn xuất hiện thời khắc đều đã bị bóp méo. Nghịch thiên cấp sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?